Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Điều khiến Liêu Kinh Vũ càng thêm ngạc nhiên là sau khi Lưu Bằng Vũ, Lý Thản Bình, Lưu Giá và Mộc Tiểu Tứ đều đã hoàn thành việc nộp báo cáo thẩm vấn cùng các tài liệu liên quan thì hai người Đồng Hiến và Hồ Lập Vĩ lại hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Thậm chí suốt 3 ngày liền họ không hề tiến hành thẩm vấn Lý Đông Bằng. Hành động này khiến Liêu Kinh Vũ khá bất ngờ, bởi thông thường người thẩm vấn sẽ tìm mọi cách để nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của nghi phạm, nhưng lần này hai người kia lại không hề sốt ruột. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ không can thiệp vào quá trình thẩm vấn của họ, chỉ âm thầm chờ đợi, đồng thời theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Từ trước đến nay anh luôn làm theo nguyên tắc dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Theo anh, cả 6 người gồm Lưu Bằng Vũ, Lý Thản Bình, Lưu Giá, Mộc Tiểu Tứ, Đồng Hiến và Hồ Lập Vĩ đều không chênh lệch nhiều về tuổi tác và năng lực. Vì vậy, nếu Đồng Hiến và Hồ Lập Vĩ không vội thẩm vấn, chắc chắn họ có tính toán riêng. Là người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng, anh cần học cách phân quyền và tin tưởng cấp dưới. Trong 3 ngày không thẩm vấn, Đồng Hiến và Hồ Lập Vĩ dẫn theo hai người của Cục chống lạm quyền và hai người của Công an thành phố tiến hành lục soát toàn diện hai nơi ở của Lý Đông Bằng. Đồng thời, họ tiếp tục thẩm vấn Phùng Chính Thái về các vấn đề liên quan đến Lý Đông Bằng, rồi mở rộng ra soát các manh mối. Dù không trực tiếp hỏi cùng Lý Đông Bằng, nhưng cả tổ điều tra chưa lúc nào nghỉ ngơi. Liêu Kinh Vũ nhận thấy hai người này ngày nào cũng đi sớm về khuya, quầng mắt thâm đen. Rõ ràng họ đã nhận ra mức độ xảo quyệt của đối thủ lần này, nên áp dụng chiến thuật kết hợp trong ngoài, tấn công đa hướng nhằm đánh gục Lý Đông Bằng. Trong hai ngày đó, Liêu Kinh Vũ cũng liên tục quan sát biểu hiện của Lý Đông Bằng. Anh nhận thấy trong ba ngày không bị thẩm vấn, tâm trạng của Lý Đông Bằng rõ ràng trở nên bất an, thậm chí nhiều lúc không kiềm chế được mà nổi nóng, quát tháo nhân viên giám sát, yêu cầu được thả ra. Rõ ràng nội tâm hắn đang chịu dày vò dữ dội. Đến lúc này Liêu Kinh Vũ bật cười, anh đã hiểu Đồng Hiến và Hồ Lập Vĩ đang sử dụng một chiêu hoan bình. Một mặt việc cố tình không thẩm vấn suốt 3 ngày khiến Lý Đông Bằng phải chịu áp lực tâm lý lớn, tự suy diễn đủ thứ. Con người thường như vậy, khi bạn càng đối xử tốt và gần gũi, họ càng không coi bạn là gì. Nhưng khi họ đã quen với sự thân thiện đó, nếu bạn đột nhiên lạnh nhạt, họ sẽ mất cân bằng tâm lý. Chiêu này vừa có thể gọi là hoãn bình, cũng có thể xem là dục cầm cố túng. Trong tình cảm, nhiều chàng trai khi theo đuổi phụ nữ cũng dùng cách này. Trong thương trường, các công ty lớn khi đàm phán cũng thường áp dụng. Tuy nhiên, gọi là hoãn bình bởi vì sự trì hoãn hay tỏ ra xa cách chỉ là bề ngoài. Điều quan trọng nằm ở những nỗ lực phía sau. Nếu chỉ làm màu mà không có hành động thực chất, kết quả chắc chắn là thất bại. Chưa bắt được gà mà đã mất năm thóc, khéo quá hóa vụng. Sau 3 ngày điều tra kỹ lưỡng, Đồng Hiến và Hồ Lập Vĩ mang theo một lượng lớn manh mối và chứng cứ, bắt đầu thẩm vấn lại Lý Đông Bằng. Lần này, Lý Đông Bằng rõ ràng có phần lơ đãng. Hai người vốn đã thấm nhuần 8 nguyên tắc về việc làm lung lay tâm lý nghi phạm do Liêu Kinh Vũ tổng kết, lập tức nhận ra cơ hội đã đến. Họ thừa thắng xông lên, tăng cường cường độ thẩm vấn, liên tục đưa ra kết quả khám xét, các manh mối, lời khai của Phùng Chính Thái, Tô Sa Sa để chưa đé và làm tan rã sự chống cự của Lý Đông Bằng. Đặc biệt lần này họ tiếp tục diễn một màn vai đỏ vai đen. Đồng Yến đóng vai ác, liên tục đưa chứng cứ gây áp lực. Hồ Lập Vĩ đóng vai thiện, giảng giải chính sách, pháp luật, thậm chí còn tâng bốc. Lý Tổng, anh tốt nghiệp cao học trường danh tiếng, lại có chứng chỉ luật sư, chắc chắn hiểu pháp luật hơn chúng tôi nhiều. Chính sách thế nào anh rõ nhất? Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Bỏ lỡ lần này e rằng không còn nữa. Cuối cùng, dưới sự phối hợp ăn ý của hai người, phòng tuyến tâm lý của Lý Đông Bằng hoàn toàn sụp đổ. Khai đàn toàn bộ những giao dịch hối lộ, nhận hối lộ và trao đổi quyền tiền giữa hắn với Tôn Thanh Thành và Tô Sa Sa. Lúc này, từ lời khai của Lý Đông Bằng, Liêu Kinh Vũ và mọi người nhận ra Tô Sa Sa thực sự cực kỳ xảo quyệt. Trong lời khai của cô ta, tuy có nhắc đến Lý Đông Bằng, nhưng chỉ lướt qua khiến hắn trông như một nhân vật không đáng kể. Nhưng thực tế, qua lời khai của Lý Đông Bằng, ai cũng hiểu hắn là một con cá lớn. Rõ ràng Tô Sa Sa đang cố tình bảo vệ hắn. Điều này khiến mọi người càng nhận thức rõ sự đánh bánh của người phụ nữ này, đúng kiểu không thấy quan tài không đổ lệ. Theo lời khai, mối quan hệ giữa Lý Đông Bằng và Tô Sa Sa bắt nguồn từ dự án khu dân cư cao cấp Gia Viên Quý Tộc. Khi đó, Lý Đông Bằng muốn giành quyền sử dụng khu đất này, nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt vì vị trí quá đắc địa, lợi nhuận cực lớn. Ban đầu, hắn rất đau đầu. Sau đó, một thành viên hội đồng quản trị trong công ty của hắn, khi ăn uống đã nghe hắn than phiền không có đường dây tiếp cận phó thị trưởng Tôn Thanh Thành, người phụ trách dự án. Người này liền cười nói: "Chuyện nhỏ, tôi giới thiệu cho anh một người, đảm bảo nối được quan hệ ngay." Thế là ông ta giới thiệu vợ của Tôn Thanh Thành, Tô Sa Sa. Sau một cuộc thương lượng kín, hai bên đạt được thỏa thuận phân chia lợi ích. Kết quả, nhờ quan hệ của Tô Sa Sa với chồng, Lý Đông Bằng đã giành được khu đất, thu lợi ròng trực tiếp 300 triệu tệ. Hắn cũng rất khôn ngoan, để duy trì quan hệ, hắn đưa ngay 180 triệu tệ cho Tô Sa Sa vận hành và phân phối. Quả nhiên, sự hào phóng này khiến Tô Sa Sa và các nhóm lợi ích phía sau vô cùng hài lòng. Sau đó, họ tiếp tục hợp tác nhiều dự án khác. Qua các dự án này, Lý Đông Bằng thu lợi ít nhất 300 triệu tệ, còn số tiền giao cho Tô Sa Sa phân phối lên tới 600 triệu tệ. Sau khi xem xong lời khai, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng khó coi. Ngay từ đầu, anh đã xác định Tôn Thanh Thành có vấn đề nghiêm trọng, nhưng không ngờ chỉ từ hai doanh nghiệp bất động sản bị bắt mà lại lộ ra mạng lưới phân chia lợi ích lên đến hàng chục tỷ. Và rõ ràng, nhân vật then chốt trong việc phân phối lợi ích chính là Tô Sa Sa, vợ của Tôn Thanh Thành. Vấn đề đặt ra là hai người là vợ chồng, Tô Sa Sa nắm quyền phân chia số tiền lớn như vậy, Tôn Thanh Thành có thể không biết sao? Vì sao các doanh nghiệp lại tin tưởng cô ta? Số tiền đó rốt cuộc được chia cho những ai? Không ai tin hai vợ chồng có thể nuốt trọn số tiền này. Trong quan trường, ăn một mình là tự chuốc họa, huống hồ đây là lợi ích hàng chục tỷ. Trong văn phòng viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, Hồ Ích Hoa, Liêu Kinh Vũ cùng 6 người của đội điều tra số 2 đang bàn họp phương án tiếp theo. Sau khi nghe báo cáo, sắc mặt Hồ Ích Hoa trở nên nặng nề, đặc biệt khi nghe đến việc quyền phân phối hàng chục tỷ nằm trong tay Tô Sa Sa. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, Hồ Ích Hoa chậm rãi hỏi: "Kinh Vũ, cậu có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, mọi người cùng thảo luận." Liêu Kinh Vũ trầm ngâm rồi nói: "Tôi cho rằng cho dù Tô Sa Sa cố nói rằng Tôn Thanh Thành không biết gì, nhưng điều đó là không thể. Từ lời khai của Phùng Trinh Thái và Lý Đông Bằng, nhiều vấn đề đặc biệt là liên quan đến đất đai đều do Tôn Thanh Thành trực tiếp chỉ đạo. Với vai trò phó thị trưởng phụ trách đất đai và xây dựng, nếu không có ông ta phê duyệt, không doanh nghiệp nào lấy được đất. Ngoài ra, tôi cũng nghi ngờ vị trí của thị trưởng Hồng Ngọc Cường trong toàn bộ sự việc. Với quy mô hàng trăm tỷ, lợi nhuận hàng chục tỷ, nói ông ta không liên quan là điều khó tin. Hơn nữa, nhiều dự án đẩy giá nhà lên cao có liên quan đến khái niệm kinh doanh đô thị mà ông ta đề xuất. Tôi đã nghiên cứu kỹ, thực chất chỉ xoay quanh ba bước: phá dỡ, xây mới, di dời. Di dời các cơ sở công cộng quan trọng như trường học, bệnh viện sẽ kéo giá bất động sản khu vực đó tăng mạnh. Năm dự án lớn của Phùng Chính Thái và Lý Đông Bằng đều áp dụng mô hình này." Nghe đến đây, Hồ Ích Hoa lập tức mở to mắt. Ông nhận ra Liêu Kinh Vũ đang trực tiếp chĩa mũi nhọn vào chủ tịch Hồ Ngọc Cường. Hồ Ích Hoa không thể không kinh ngạc. Dù ông đã sớm biết Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ tạo ra động tĩnh lớn, nhưng không ngờ rằng chỉ trong chưa đầy nửa năm đến tỉnh Thiên Đô, anh đã liên tiếp ra tay, khiến công tác chống tham nhũng trở nên sôi nổi chưa từng có, khuấy đảo toàn bộ cục diện của thành phố Thiên Đô. Trước tiên là cục trưởng cục công an thành phố ngã ngựa, tiếp đó Tôn Thanh Thành cũng chắc chắn không giữ nổi, mà giờ đây Liêu Kinh Vũ lại chĩa mũi nhọn chống tham nhũng về phía thị trưởng thành phố Hồ Ngọc Cường. Nhưng điều khiến Hồ Ích Hoa chấn động nhất là chính là 6 tân binh mà Liêu Kinh Vũ tuyển chọn thông qua đợt đào tạo chống tham nhũng lần này. Ông đã nắm rất rõ báo cáo và quá trình thẩm vấn của cả 6 người, không cần nói đến hai tổ như Lư Bằng Vũ, Lý Thản Bình và Lưu Giã Mộc Tiểu Tứ với phong cách nhanh gọn dứt khoát. Chỉ riêng tổ Đồng Hiến Hồ Lập Vĩ với cách làm việc điềm tĩnh, chắc chắn, tiến từng bước vững vàng đã khiến ông phải nhìn bằng con mắt khác. Nhân tài chính là then chốt của các công tác chống tham nhũng. Chỉ cần có những người dám làm, dám chịu trách nhiệm như vậy, cộng thêm một cục trưởng như Lưu Kinh Vũ, người không sợ đắc tội, kiên quyết thực thi pháp luật, giữ vững nguyên tắc vì dân phục vụ, thì công tác chống tham nhũng của tỉnh Thiên Đô chắc chắn sẽ bước sang một tầm cao mới. Dĩ nhiên, Hồ Ích Hoa vẫn không lơ là phía phòng điều tra số 1. Ông đã nhận được tin, tại thành phố Vũ Bình, họ đang hành động tích cực, mục tiêu đã khóa vào hai phó thị trưởng. Nếu không có gì bất ngờ, ít nhất một, thậm chí hai người sẽ ngã ngựa. Nếu điều đó xảy ra, chính trường Vũ Bình chắc chắn sẽ rung chuyển. Khi đó, tỉnh ủy sẽ phải điều chỉnh lại ban lãnh đạo thành ủy. Dù sao, nếu hai phó thị trưởng liên tiếp bị bắt mà bộ máy lãnh đạo không có vấn đề thì mới là chuyện lạ. Thậm chí, liệu có ủy viên thường vụ nào ngã ngựa không? Có thể nói, kể từ khi Lưu Kinh Vũ nắm quyền tại Cục Chống Tham Nhũng tỉnh Thiên Đô, cục diện toàn bộ đã thay đổi mạnh mẽ. Từ trì trệ sang rút kiếm ra khỏi vỏ, hành động quyết liệt. Giờ đây, Cục Chống Tham Nhũng mới thực sự xứng với cái tên của nó. Hồ Ích Hoa nhìn Lưu Kinh Vũ trầm giọng hỏi. Kinh Vũ, chẳng lẽ cậu định lập án điều tra Hồ Ngọc Cường sao? Ngoài dự đoán của ông, Lưu Kinh Vũ khẽ lắc đầu. Lập án chưa phải lúc. Hiện tại chúng ta chưa có bất kỳ chứng cứ tham nhũng nào liên quan đến Hồ Ngọc Cường. Công tác của chúng ta phải dựa trên chứng cứ. Nhưng nói vậy không có nghĩa là bỏ qua các manh mối tiềm ẩn. Việc Phùng Chính Thái, Tô Sa Sa, Lý Đông Bằng bị bắt cùng vấn đề phân chia hàng chục tỷ lợi nhuận chính là một đầu mối cực kỳ quan trọng. Tôi cho rằng bước tiếp theo có hai mục tiêu. Thứ nhất, lập án điều tra ngay Tôn Thanh Thành, vấn đề của ông ta đã quá rõ ràng. Thứ hai, xoay quanh dòng tiền hàng chục tỷ mà Tô Sa Sa nắm giữ, triển khai điều tra nhất thể hóa, làm rõ toàn bộ nguồn gốc và dòng chảy của số tiền này. Tôi tin rằng chỉ cần lần theo dấu vết, chắc chắn sẽ quét sạch toàn bộ những kẻ tham nhũng liên quan. Và Hồ Ngọc Cường rất có thể nằm ở đỉnh của kim tự tháp lợi ích này. Nghe đề xuất thứ nhất, Hồ Ích Hoa không bất ngờ. Nhưng khi nghe đến phương án thứ hai, biểu cảm của ông trở nên phức tạp. Ông biết Liêu Kinh Vũ sẽ không bỏ qua Hồ Ngọc Cường, nhưng không ngờ anh lại không đánh trực diện mà chọn cách đánh vòng qua dòng tiền, hơn nữa còn là triển khai điều tra nhất thể hóa. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là Liêu Kinh Vũ đang mưu đồ rất lớn. Đó là hàng chục tỷ, ít nhất cũng hơn 2 tỷ tệ. Một mình Tô Sa Sa không thể nuốt số tiền đó, Tôn Thanh Thành càng không dám. Với số tiền này đi đâu, vào túi ai? Không cần nghĩ nhiều, với trực giác của một kiểm sát viên lão luyện, Hồ Ích Hoa lập tức nhận ra Liêu Kinh Vũ có thể đã vô tình câu được một con cá lớn, mà con cá này chỉ là một phần của đàn cá. Nếu thực sự quét lưới thì sẽ kéo lên biết bao nhiêu cá lớn nhỏ, không ai dám chắc. Điều khiến ông bất ngờ nhất là Liêu Kinh Vũ quyết định triển khai điều tra nhất thể hóa. Ông nhìn lại và hỏi, Kinh Vũ, cậu chắc chắn muốn triển khai nhất thể hóa? Liêu Kinh Vũ gật đầu dứt khoát. Đúng vậy, muốn điều tra dòng tiền này bắt buộc phải làm theo hướng đó. Không sợ đánh rắn động cỏ sao? Càng động cỏ rắn càng lộ. Nếu họ không lộ thì sao? Vậy thì chúng ta điều tra từng bước, lộ thì truy ngay, không lộ thì ép lộ. Mục tiêu và chiến lược của chúng ta đã rõ. Lần này chúng ta chơi một ván dương mưu, tôi muốn xem ai dám đứng ra cản trở. Vừa dứt lời, Lý Thản Bình nói ngay, Phó Viện trưởng Liêu, nếu triển khai nhất thể hóa chắc chắn sẽ gặp vô số khó khăn, thậm chí có người tìm cách cài người vào đội ngũ chúng ta. Liêu Kinh Vũ cười, không sao, cứ nhận hết. Lần này chúng ta sẽ chơi một ván đục nước bắt cá, xem ai mới là người thực sự điều khiển bàn cờ. Lúc này Mộc Tiểu Tứ, người trẻ nhất, cười gượng, các anh à, có thể giải thích nhất thể hóa điều tra là gì không? Trước đây do bị chèn ép nên em học lý thuyết không kỹ. Mọi người đều bật cười. Mộc Tiểu Tứ tuy trẻ nhưng thẳng thắn, không giả vờ nhiều nên ai cũng quý. Hồ Ích Hoa quay sang Liêu Kinh Vũ, cậu giải thích đi, tôi tin cách hiểu của cậu không chỉ là lý thuyết. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Điều tra nhất thể hóa là cơ chế trong đó các cơ quan kiểm soát phối hợp theo một hệ thống thống nhất, từ quản lý đầu mối, điều phối nhân lực, chỉ huy điều tra đến chia sẻ thông tin, tất cả đều được tổ chức tập trung nhằm nâng cao hiệu quả. Có hai điểm cốt lõi. Thứ nhất, tích hợp manh mối. Thông qua chia sẻ thông tin giữa các bộ phận và các cơ quan như công an, kỷ luật, kiểm toán, thuế, từ đó khai thác sâu các dấu hiệu vi phạm. Thứ hai, tích hợp lực lượng, Các vụ án lớn, phức tạp sẽ do cấp trên trực tiếp xử lý hoặc phối hợp, thậm chí điều tra liên tỉnh để tránh can thiệp. Nói đến đây, anh mỉm cười. Nhưng lần này, chúng ta chủ động triển khai nhất thể hóa để huy động toàn bộ lực lượng chống tham nhũng, các địa phương phục vụ mục tiêu điều tra dòng tiền này. Tôi dám chắc sẽ đánh đánh động cỏ, thậm chí có người cài cắm vào đội ta. Nhưng chính điều đó lại có lợi, vì vụ án quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta là không đủ. Thay vì bị theo dõi từ xa, không bằng để họ đến gần, thậm chí tham gia, như vậy họ sẽ mất cảnh giác. Mộc Tiểu Tứ hỏi. Nhưng nếu vậy, khi ta phát hiện manh mối quan trọng, đối phương cũng biết thì sao? Liễu Kinh Vũ cười. Đúng, chuyện đó chắc chắn xảy ra. Nhưng đừng quên, chúng ta có 3 lực lượng nòng cốt: phòng điều tra số 1, phòng điều tra số 2 và trung tâm chỉ huy án lớn. Những thông tin cốt lõi sẽ do các anh nắm và tuyệt đối giữ kín. Khi cần, chúng ta mới tung ra để phục vụ mục đích. Còn thông tin từ các nguồn khác, dù nhỏ cũng là manh mối quý. Dù đối phương biết thì sao, họ hoặc sẽ tiêu hủy chứng cứ, ta cần theo đó, hoặc sẽ tìm cách ngăn cản, ta lần theo lực cản đó. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nở nụ cười đầy tự tin. Mọi người xứng lại, đôi ai cũng tròn mắt, không khỏi khâm phục. Lúc này, Hồ Ích Hoa nhìn anh với ánh mắt đã khác. Giờ tôi mới hiểu vì sao cậu nhất quyết tổ chức lớp đào tạo chống tham nhũng và còn đích thân tham gia. Có lẽ từ lúc đó cậu đã tính đến việc triển khai nhất thể hóa rồi. Nhờ lớp đào tạo đó, dù các địa phương không hợp tác hoàn toàn, cậu vẫn có thể nhận được thông tin qua mạng lưới quan hệ đã xây dựng. Huống hồ 6 người ở đây đến từ 4 địa phương khác nhau, mỗi người đều có mạng lưới riêng. Lời vừa dứt, cả phòng lại một lần nữa chấn động. Đến lúc này tất cả mới nhận ra Liễu Kinh Vũ đã đi một nước cờ quá cao. Hư hư thực thực, thật giả đan xen, tung hoành ngang dọc, một bàn cờ quá lớn. Khi mọi người còn đang say mê trước bố cục lớn mà Liêu Kinh Vũ vạch ra, Lưu Bằng Vũ đột nhiên lên tiếng. Phó viện trưởng Liêu, mục đích thực sự của việc triển khai điều tra nhất thể hóa thì chúng tôi đều đã hiểu. Nhưng theo tôi, xét về bản chất, cơ chế này thực sự là một cơ chế rất tốt. Chẳng lẽ chúng ta chỉ xem nó như xương gà, chỉ dùng làm thủ đoạn che trời qua biển để đánh lừa đối phương sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể thông qua lần thực tiễn này khiến cơ chế điều tra nhất thể hóa trở nên hoàn thiện hơn, trở thành một công cụ thực sự nâng cao hiệu quả chống tham nhũng của tỉnh ta sao? Một câu nói khiến người đang mơ cũng phải tỉnh. Những người có mặt đều là lão làng trong hệ thống chống tham nhũng, đương nhiên hiểu đó cơ chế này có nhiều ưu điểm, nhưng cũng tồn tại không ít bệnh mãn tính. Nhìn thì rất đẹp, nhưng khi áp dụng thực tế lại đầy rẫy vấn đề. Tuy không đến mức phủ nhận toàn bộ, nhưng cũng đủ khiến người ta đau đầu. Đặc biệt với một cục trưởng mới nhậm chức như Liêu Kinh Vũ, khi uy tín trong hệ thống chưa đủ vững, nếu triển khai cơ chế này thì độ khó là cực lớn. Liêu Kinh Vũ nhìn Lưu Bằng Vũ với ánh mắt đầy tán thưởng, trong lòng càng thêm coi trọng người cấp dưới này. Giữa lúc mọi người còn chìm trong sự tinh diệu của bố cục, Lưu Bằng Vũ lại có thể chỉ ra thẳng thắn vấn đề cốt lõi, đó mới là sự sắc bén và bản lĩnh thực sự. Việc Lưu Bằng Vũ có thể suy nghĩ và đề xuất như vậy cũng không uổng công anh coi trọng, thậm chí tạm thời để chứng vị trí trưởng phòng điều tra số 2 cho anh ta. Thực ra, việc Liêu Kinh Vũ nhắc đến điều tra nhất thể hóa, đồng thời nói đó bố cục của mình, cũng là một phép thử dành cho 6 cấp dưới trẻ, để xem ai có ngộ tính cao hơn. Hồ Ích Hoa lão luyện, đương nhiên nhìn thấu ý này, nên mới có lời gợi mở trước đó. Nghe Lưu Bằng Vũ nói xong, những người khác xứng lại, rồi nhanh chóng gật đầu tán thành, đồng loạt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Câu hỏi của Lưu Bằng Vũ rất đúng trọng tâm. Thực ra việc tôi triển khai điều tra nhất thể hóa lúc này không chỉ nhằm che mắt đối phương, mà còn muốn thông qua thực tiễn để tìm cách áp dụng nó một cách hiệu quả trong công tác chống tham nhũng. Trước đây tôi đã nghiên cứu rất kỹ những vấn đề tồn tại của cơ chế này, nên biết đó rằng hiện tại chưa phải thời điểm chín muồi để triển khai từ cấp tỉnh. Nhưng chính vì chưa chín muồi nên lại càng có giá trị thực tiễn, vì chúng ta có thể phát hiện vấn đề, mà chỉ cần phát hiện được vấn đề sẽ tìm được cách giải quyết. Có vấn đề không đáng sợ, điều quan trọng là dám làm. Nghe vậy, mọi người lại một lần nữa bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ càng thêm kính phục. Không chỉ họ, mà ngay cả Hồ Ích Hoa cũng có thêm vài phần nể trọng. Một người mới ngoài 30 tuổi đã có thể nắm bắt cục diện toàn tình chuẩn xác như vậy, hành động quyết đoán như vậy, quan trọng hơn là mỗi bước đi đều ẩn chứa nhiều tầng tính toán phía sau, từng bước đều thúc đẩy đại cục tiến lên. Điểm này, Hồ Ích Hoa tự hỏi bản thân mình cũng khó mà làm được. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn mọi người rồi nói. Tiếp theo, tôi muốn kiểm tra mức độ hiểu biết của các anh về điều tra nhất thể hóa. Mỗi người lần lượt phát biểu, nêu ra một vấn đề tồn tại của cơ chế này. Mục tiểu tướng có thể không cần nói, những người khác bắt buộc phải phát biểu, có vấn đề gì không? Mọi người nhìn nhau, đôi đồng đoàn gật đầu. Liêu Kinh Vũ nhìn Lưu Bằng Vũ. Anh là trưởng phòng, anh nói trước. Lưu Bằng Vũ gật đầu. Tôi cho rằng vấn đề đầu tiên là sự ràng buộc về tài chính và nhân sự từ phía địa phương. Cơ quan kiểm soát chịu sự lãnh đạo kép, vừa qua địa phương, vừa qua cấp trên. Nhưng về tài chính và nhân sự lại bị chính quyền địa phương khống chế, dẫn đến tình trạng thực tế là một chính quyền kiểm soát hai viện. Dù cấp trên đã có chính sách hỗ trợ, nhưng vấn đề kinh phí và nhân sự vẫn chưa thoát khỏi sự chi phối của địa phương. Điều này khiến cơ quan kiểm soát khi làm việc phải e dè trước sự can thiệp, đồng thời gặp khó khăn trong đảm bảo kinh phí. Đây là trở ngại lớn nhất khi triển khai nhất thể hóa trên toàn tỉnh. Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng, đôi nhìn Lý Thản Bình. Lý Thản Bình suy nghĩ rồi nói. Vấn đề thứ hai là cơ chế đánh giá, khen thưởng. Hiện nay, các địa phương đều giao chỉ tiêu xử lý án tự điều tra. Nhưng khen thưởng chủ yếu là vật chất và danh hiệu, còn thăng tiến lại phụ thuộc yếu tố địa phương, khiến động lực không đủ mạnh. Nếu gặp lãnh đạo cầu an thì người tích cực sẽ bị chèn ép, còn không hoàn thành nhiệm vụ thì bị chỉ trích trừ điểm, không có biện pháp chế tài hiệu quả. Nói đến đây, anh cười khổ, rõ ràng là có trải nghiệm thực tế. Liêu Kinh Vũ cũng thở dài, đây là vấn đề rất thực tế. Tiếp theo, Lưu Dã nói. Vấn đề thứ ba là phân bổ nguồn án và kinh phí. Do thiếu quy trình cụ thể nên dễ dẫn đến phân chia lợi ích không công bằng giữa các đơn vị, làm giảm động lực làm việc. Nếu không giải quyết, cơ chế này khó vận hành hiệu quả. Liêu Kinh Vũ tiếp tục gật đầu. Đồng Yến suy nghĩ một lúc rồi nói. Vấn đề thứ tư là sự suy yếu trong quan hệ chỉ đạo giữa cấp trên và cấp dưới. Do ảnh hưởng của cơ chế lãnh đạo kép và sự can thiệp từ địa phương, quyền lực thực tế của cấp trên đối với cấp dưới bị giảm sút, dẫn đến tình trạng thực thi không nghiêm túc, thậm chí làm theo ý riêng. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Vấn đề này bổ sung tốt cho ý của Lữ Bằng Vũ. Đến lượt Hồ Lập Vĩ, anh cười. Vậy tôi nói về vấn đề sau khi triển khai. Nếu cấp trên tham gia quá nhiều, sẽ dẫn đến tình trạng làm thay, khiến cấp dưới phụ thuộc, mất tính chủ động. Điều này cần đặc biệt lưu ý khi cơ chế vận hành lâu dài. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lập tức sáng lên, cách nhìn từ tương lai này rất đáng giá. Lúc này, Mộc Tiểu Tứ bất ngờ cười. Phó viện trưởng Liêu, mọi người đều nói rồi, dù em trẻ nhất nhưng cũng xin góp một ý. Vừa rồi nghe các anh nói xong em mới nghĩ ra. Mọi người lập tức sững lại. Trước đó cậu ta còn nói mình không hiểu rõ, lại được miễn phát biểu, vậy mà giờ lại chủ động đứng ra nói. Cậu ta có thể đưa ra ý kiến khiến Liêu Kinh Vũ phải chú ý không? Hay là quá liều lĩnh, liệu có tự làm mất điểm trong mắt lãnh đạo không? Nghe Mộc Tiểu Tứ muốn trả lời câu hỏi, Liêu Kinh Vũ thực sự có chút bất ngờ. Anh nhìn chàng thanh niên có vẻ ngoài hơi mọt sách này với ánh mắt ngạc nhiên. Thực ra anh đoán cũng không sai, ngoài công việc ra, Mộc Tiểu Tứ đúng là một trạch nam chính hiệu. Từ khi vào cục chống tham nhũng tỉnh, ngoài giờ làm việc thì về nhà chơi game, còn chuyện bạn gái thì chưa có. Nhưng với ngoại hình cực kỳ điển trai, người theo đuổi cậu không hề ít. Phía sau là cả một đội quân nữ cảnh sát xinh đẹp, vậy mà cậu chẳng để mắt đến ai, khiến không ít người phải buồn lòng. Liêu Kinh Vũ cười. Được, cứ nói đi. Mộc Tiểu Tứ suy nghĩ một chút rồi nói. Thưa Phó viện trưởng Liêu, theo cảm nhận của tôi, hiện nay lực lượng điều tra ở các viện cơ sở trong tỉnh rõ ràng còn thiếu, trang thiết bị lạc hậu, áp lực phán rất lớn. Đặc biệt trình độ tổng thể của cán bộ còn cách xa so với yêu cầu mới của công tác điều tra tội phạm chức vụ. Những cán bộ lớn tuổi thì kinh nghiệm thẩm vấn rất tốt, nhưng hệ thống kiến thức lại không còn phù hợp với tình hình mới. Còn lớp trẻ thì nhiều người chỉ có đây là một công việc bình thường, thiếu nhiệt huyết, thiếu chủ động. Thậm chí có người vào ngành nhờ quan hệ, nên khi nắm được manh mối nhạy cảm, đôi khi lại để lộ thông tin ra ngoài, khiến nhiều vụ án đang điều tra thì đột nhiên bị đứt mạch. Kết quả là dưới sự ngầm hiểu, một số vụ án cứ thế bị bỏ dở. Vì vậy, tôi cho rằng muốn thực sự thúc đẩy điều tra nhất thể hóa thì còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là tăng cường bảo đảm về nhân lực và chuyên môn, cần phân bổ hợp lý, đồng thời thu hút nhân tài phù hợp kể cả ở cấp tỉnh. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia sáng. Ồ, vậy theo cậu, nên thu hút nhân tài ở những lĩnh vực nào? Mộc Tiểu Tứ đáp. Hiện nay chúng ta đã bước vào thời đại thông tin, hình thức tham nhũng cũng thay đổi rất nhiều, vì vậy nên ưu tiên tuyển người có chuyên môn về chứng khoán, tài chính, đầu tư, thương mại. Đồng thời trong nội bộ cũng cần tăng cường đào tạo về kinh tế thị trường, tin học và kế toán. Ngoài ra, có thể phân công chuyên môn theo từng địa phương, mỗi nơi tập trung vào một lĩnh vực thế mạnh riêng. Như vậy trong điều tra nhất thể hóa, mỗi đơn vị đều có mũi nhọn, từ đó nâng cao năng lực tác chiến tổng thể và khả năng xử lý các vụ án phức tạp. Lời vừa dứt, cả phòng chấn động. Ai nấy đều nhìn Mộc Tiểu Tứ với ánh mắt sững sờ. Vừa rồi cậu còn nói mình không hiểu rõ về điều tra nhất thể hóa, vậy mà chỉ dựa vào lời giải thích và ý kiến của mọi người là có thể đưa ra một phân tích sâu sắc và thực tế đến vậy. Điều này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Rõ ràng những gì cậu nói đều xuất phát từ trải nghiệm thực tế ở cơ sở, có tính khả thi rất cao. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn cậu lập tức tràn đầy sự tán thưởng, không hề che giấu. Trước đó, trong lúc thẩm vấn Lý Đông Bằng, cách mà tổ của Mộc Tiểu Tứ sử dụng đã khiến anh mở rộng tầm mắt. Lần này, câu trả lời của cậu càng khiến anh kinh ngạc hơn. Lúc này, Liêu Kinh Vũ biết mình thực sự nhặt được bảo. Mộc Tiểu Tứ tuy đời thường có phần khép kín, nhưng lại là người cực kỳ có tài. Đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng, dường như cậu sinh ra là để làm công việc này. Quan trọng hơn, cậu còn rất trẻ, mới 25 tuổi. Với người trọng dụng nhân tài như Liêu Kinh Vũ, đây chẳng khác nào báu vật hiếm có. Liêu Kinh Vũ cười, một nụ cười rất sảng khoái. Anh biết, 6 người mà mình lựa chọn lần này, mỗi người đều là tinh anh, tính cách khác nhau, xuất thân khác nhau, nhưng đều có tiềm năng độc lập đảm đương công việc trong tương lai. Đội ngũ này chính là một nước cờ lớn của anh tại tỉnh Thiên Đô, cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp. Anh thực sự thử thách khả năng nhìn người, dùng người và xây dựng một tập thể hiệu quả. Sau đó, mọi người tiếp tục bàn bạc một số công việc tiếp theo rồi kết thúc cuộc họp. Ngay trong ngày, Liêu Kinh Vũ yêu cầu thư ký Giang Thâm thông báo đến toàn bộ các cục chống tham nhũng trong tỉnh. Chiều 3 giờ ngày mai sẽ tổ chức hội nghị truyền hình toàn tỉnh để triển khai công tác điều tra nhất thể hóa. Tin tức vừa lan ra, các địa phương lập tức nhận được. Sau bài học từ cuộc họp trước, lần này không chỉ các đơn vị chống tham nhũng mà cả chính quyền các địa phương đều đặc biệt coi trọng. Lý do rất đơn giản, tổ điều tra của tỉnh vẫn đang đóng quân tại thành phố Vũ Bình và có vẻ như nếu chưa kéo ngã được vài cán bộ cấp phó, họ sẽ không rút. Đây chính là hậu quả của việc không hợp tác với tỉnh. Qua sự việc này, tất cả đều nhận ra Liêu Kinh Vũ là người cực kỳ cứng đắn, có thể gọi là trả đũa, cũng có thể gọi là quyết đoán. Nhưng mọi hành động của anh đều là dương mưu, minh bạch hợp pháp. Một chiêu giết gà dọa khỉ cực kỳ hiệu quả. Ở một nơi khác, Tôn Thanh Thành, biệt danh Lão Tam, đang mang vẻ mặt nghiêm trọng. Thưa đại sư, Liêu Kinh Vũ lại triệu tập hội nghị toàn tỉnh, còn nói triển khai điều tra nhất thể hóa, rốt cuộc anh ta định làm gì, có phải nhắm vào tôi không? Giọng nói đầy lo lắng. Việc vợ hắn Tô Sa Sa bị bắt, dù được giữ bí mật, cuối cùng hắn vẫn biết. Cộng thêm việc Phùng Chính Thái bị tạm giữ, hắn hiểu rõ vị trí của mình đang lung lay. Hắn tìm đến đại sư để cầu cứu. Đại sư liếc nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Lão Tam à, cậu lo xa quá rồi. Điều tra nhất thể hóa không phải khái niệm mới, có thể do cấp dưới đề xuất, cũng có thể do cấp tỉnh triển khai. Theo tôi, đó chỉ là chiêu trò hình thức, hiệu quả thực tế chưa chắc cao. Có lẽ Liêu Kinh Vũ chỉ muốn tạo thành tích mà thôi. Nghe vậy, Tôn Thanh Thành phần nào yên tâm nhưng vẫn hỏi. Nhưng Phùng Chính Thái đã bị giám sát, còn vợ tôi cũng bị bắt, e rằng lần này tôi khó thoát. Hắn nhìn đại sư với ánh mắt cầu cứu. Đại sư vẫn quay lưng hỏi thẳng. Cậu muốn nói gì? Tôn Thanh Thành sững lại đôi cười khổ. Ông nghĩ Phùng Chính Thái có khai tôi không? Nếu không thì sao vợ tôi lại bị bắt? Đại sư bình thản. Cậu muốn bịt miệng hắn? Trước đây cậu còn nói không được động đến hắn cơ mà. Tôn Thanh Thành thở dài. Lúc đó tôi tin hắn, nhưng giờ thì không. Con người mà, đến lúc lợi ích bị đe dọa, ai cũng chọn cách có lợi cho mình. Giờ tôi không giữ quan điểm cũ nữa. Đại sư thở dài. Muộn rồi. Nếu hắn đã khai hết thì giờ cậu đã không đứng đây. Nhưng nếu hắn không khai gì, vợ cậu cũng không bị bắt. Theo tôi, hắn đang khai có chọn lọc để tự bảo vệ, vừa giữ mạng vừa cảnh cáo cậu. Đừng ép hắn quá, nếu không sẽ cá chết lưới rách. Hơn nữa, con cái hắn hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu lúc này ra tay, chỉ càng rơi vào bẫy của Liêu Kinh Vũ. Hắn đang chờ các anh hành động để lần theo dấu vết đấy. Tôn Thanh Thành hít sâu một hơi lạnh. Hắn không ngờ tình thế lại nguy hiểm đến vậy. Thưa đại sư, vậy giờ chúng ta phải làm gì? Nghe Tôn Thanh Thành hỏi, đại sư trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: chuyện này chúng ta phải chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất, với phía Phùng Chính Thái phải tìm cách truyền tin cho hắn, nói rõ rằng những phần hắn đã khai chúng ta có thể hiểu và không trách, nhưng hắn phải giữ kín miệng, tuyệt đối không được tiết lộ những nội dung sâu hơn. Nếu không, dù Liêu Kinh Vũ có bảo vệ tốt đến đâu cũng không thể bảo vệ con cái hắn cả đời, sớm muộn gì chúng ta cũng tính sổ. Đồng thời cũng phải nói với hắn, chỉ cần giữ kín, dù hắn có ngồi tù, con cái vẫn sẽ được chúng ta chăm lo, đó là vừa uy vừa ân. Thứ hai, phía cậu phải tìm mọi cách tiêu hủy toàn bộ chứng cứ có thể bị lộ. Theo tôi đoán, ngày Liêu Kinh Vũ phái người bắt cậu đã không còn xa, vì vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý, nếu bị bắt và thẩm vấn thì phải ứng phó thế nào, cần suy nghĩ kỹ. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Thanh Thành lập tức trở nên khó coi, hắn lo lắng nói: đại sư, chẳng lẽ không có cách nào gây áp lực lên Liêu Kinh Vũ để hắn không bắt tôi sao? Đại sư cười lạnh: Lão Tam, cậu làm quan bao năm rồi mà còn hỏi câu này? Với phong cách cứng rắn của Liêu Kinh Vũ hiện nay, hắn có quan tâm đến áp lực của chúng ta không? Huống hồ hắn dường như đã có chỗ dựa phía trên, lại hoàn toàn kiểm soát cục chống tham nhũng tỉnh. Trong vụ Hoàng Côn Bằng trước đó, hắn đã thể hiện sự cứng rắn chưa từng có, ngay cả phó tỉnh trưởng cũng không thể. Cậu nghĩ nếu hắn muốn ra tay, chúng ta gây áp lực có ích gì? Sắc mặt Tôn Thanh Thành lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ biết thở dài. Hắn vốn cũng biết câu trả lời, chỉ là không cam tâm. Nhưng từ lời nói của đại sư, hắn cảm nhận rõ ràng một nguy cơ. Hắn hiểu rất rõ con người này, bên ngoài tưởng như quang minh chính đại, nhưng đó là vì luôn nắm thế chủ động. Một khi có bất kỳ mối đe dọa nào đến sự ổn định, đại sư sẽ không ngần ngại ra tay triệt hạ tận gốc. Vì vậy, điều khiến Tôn Thanh Thành lo nhất lúc này là nếu hắn bị bắt, đại sư sẽ xử lý hắn như thế nào. Lúc này, đại sư vẫn quay lưng, lạnh nhạt nói: được rồi, cậu đi đi. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi thở dài: Lão Tam, cậu theo ta cũng mấy năm rồi, tao nhắc cậu một câu, trong cả tập đoàn lợi ích cá nhân của cậu chẳng đáng là gì. Một khi cấp trên cho rằng cậu không còn giá trị, thậm chí trở thành vật cản, nếu muốn bảo vệ gia đình mình, cậu nên biết phải làm gì. Ta không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng nếu Liêu Kinh Vũ cứ ép sát như vậy, nếu phía trên quyết định bỏ tốt giữ xe, thì cậu nên tự kết liễu, để lại cho gia đình một con đường sống. Dĩ nhiên, phần lợi ích của cậu sẽ không thể giữ hết, nhưng ta có thể đảm bảo gia đình cậu nhận được hơn một nửa. Đó là tất cả những gì ta có thể làm. Nói xong, đại sư thở dài lắc đầu. Nghe những lời này, Tôn Thanh Thành như bị sét đánh, toàn thân hắn tê cứng. Không biết từ lúc nào nơi khóe mắt đã rưng rưng nước. Hắn cảm thấy uất ức. Vì tập đoàn lợi ích, hắn chấp nhận làm tấm chắn với thân phận phó thị trưởng, cúi đầu phục tùng một kẻ không chức không quyền như đại sư. Vợ hắn Tô Sa Sa, bạn thân hắn Phùng Chính Tài, tất cả đều dốc sức vì lợi ích chung. Vậy mà giờ đây, khi nguy cơ ập đến, hắn lại có thể bị hy sinh. Hắn không cam tâm. Trước khi Liêu Kinh Vũ đến, cuộc sống của hắn từng vô cùng huy hoàng. Một phó thị trưởng quyền cao chức trọng, chỉ cần một nét bút là quyết định được những dự án hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ. Cảm giác quyền lực trong tay thật dễ chịu. Dù biết người khác kính sợ không phải bản thân hắn mà là quyền lực, nhưng hắn không cam tâm, vì hắn chính là đại diện của quyền lực. Hắn hiểu rõ quyền lực đó từ đâu mà có, cũng hiểu cái giá phải trả, nhưng hắn luôn tin mình đang bám vào một cái cây đại thụ cực lớn, bản thân lại là quản gia của cả tập đoàn, vừa còn giữ vai trò phân phối lợi ích, hắn không thể là kẻ bị bỏ rơi. Và suốt những năm qua đúng là như vậy, dù từng gặp nguy hiểm hắn vẫn bình an vượt qua. Nhưng sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ đã thay đổi tất cả. Từ vụ Hoàng Côn Bằng, hắn đã cảm nhận được áp lực. Dù không trực tiếp liên quan, hắn vẫn cố gắng bảo vệ Hoàng Côn Bằng, vì hiểu rằng giữ được người này cũng là bảo vệ mình. Nhưng cuối cùng Hoàng Côn Bằng vẫn sụp đổ, thậm chí còn chết. Hắn biết rõ cái chết đó đến từ đâu, vì vậy hắn sợ. Khi Liêu Kinh Vũ bắt đầu nhắm vào mình, hắn đã điên cuồng chống đỡ, tìm mọi cách tránh né. Nhưng giờ nhìn lại, tất cả đều vô ích. Giờ đây, ngay cả đại sư, bộ não của cả tập đoàn cũng đề xuất bỏ tốt giữ xe. Hắn hiểu số phận mình có lẽ sẽ giống Hoàng Côn Bằng. Chỉ có điều, đại sư sẽ không để chuyện cũ lặp lại, tuyệt đối không cho hắn bị bắt sống. Rời khỏi căn phòng đó, nước mắt Tôn Thanh Thành lặng lẽ rơi. không biết là vì số phận bi kịch của chính mình hay vì những sai lầm trong quá khứ. Sau khi hắn rời đi, đại sư đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Tôn Thanh Thành à, Tôn Thanh Thành, cậu vẫn chưa hiểu cuộc đời. Trước lợi ích khổng lồ, trước sự an nguy của cả tập đoàn, không ai là không thể hy sinh, kể cả ta cũng vậy. Có lẽ cậu thấy ta ung dung điều khiển mọi thứ, nhưng nếu một ngày ta trở thành vật cản, ta cũng sẽ bị bỏ rơi như cậu. Đó chính là đời, là nhân quả. Muốn có được thứ gì như lợi ích, danh vọng thì nhất định phải đánh đổi bằng thứ khác, như tự do, thậm chí cả mạng sống. Sau khi rời đi, Tôn Thanh Thành trở về văn phòng, lập tức giao cho thư ký một nhiệm vụ, theo dõi sát nội dung hội nghị truyền hình toàn tỉnh do Cục Chống tham nhũng tổ chức. Hắn hiểu rõ nội dung hội nghị này có thể quyết định số phận của mình. Khoảng 3 giờ chiều, hội nghị toàn tỉnh chính thức bắt đầu, Liêu Kính Vũ chủ trì. Khi bước vào phòng họp, anh nhìn khắp màn hình lớn, tất cả các điểm cầu đều đã có mặt, không thiếu một ai. Anh khẽ gật đầu, quả nhiên trong quan trường cũng như ngoài đời, mềm thì bị lấn, cứng thì được nể. Nếu quá yếu sẽ trở thành mục tiêu bị chèn ép. Liêu Kính Vũ cầm micro trầm giọng. Tôi vừa kiểm tra, hôm nay tất cả đều có mặt đầy đủ, với chúng ta bắt đầu. Mục tiêu của cuộc họp hôm nay chỉ có một, triển khai cơ chế điều tra nhất thể hóa trên toàn tỉnh, lấy vụ án Tôn Thanh Thành làm điểm khởi đầu. Thông qua các manh mối từ vụ Hoàng Quân Bằng và những gì chúng tôi nắm được, chúng tôi phát hiện vợ của Tôn Thanh Thành là Tô Sa Sa, cùng với bản thân hắn là Phùng Chính Thái và nhiều đơn vị liên quan đã hình thành một mạng lưới lợi ích khổng lồ. Đặc biệt, Tô Sa Sa kiểm soát việc phân phối hàng chục tỷ tiền hối lộ và lợi ích. Tôn Thanh Thành đã dính líu sâu, do vụ án liên quan đến rất nhiều người, Cục tỉnh quyết định lấy đây làm cơ hội, thông qua cơ chế điều tra nhất thể hóa, phối hợp toàn diện để làm rõ toàn bộ dòng tiền và các bên liên quan. Vừa dứt lời, toàn bộ các điểm cầu đều đồng loạt hít một hơi lạnh. Những người có mặt tại hội trường không ai ngờ rằng chỉ mới là lần họp toàn tỉnh thứ hai, Liêu Kinh Vũ đã tung ra một thông tin mang tính bom tấn như vậy. Thông tin này thực sự quá chấn động. Ai cũng hiểu rõ, một vụ án liên quan đến hàng chục tỷ tệ tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Quy mô như vậy thậm chí có thể khiến Trung ương ở Bắc Kinh phải chú ý. Vậy mà giờ đây, Liêu Kinh Vũ lại công khai toàn bộ trước mặt tất cả mọi người. Chẳng lẽ anh ta không sợ bị lộ bí mật sao? Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói. Tôi nghĩ lúc này chắc chắn sẽ có đồng chí đặt câu hỏi. Liêu Kinh Vũ tôi dám nói đến chuyện này trước nhiều người như vậy, chẳng lẽ không sợ bị tiết lộ sao? Ngay lập tức, trong một số hội trường vang lên tiếng cười khẽ. Liêu Kinh Vũ không để ý, tiếp tục nói. Tôi thấy có người cười, chứng tỏ có người không coi trọng chuyện này. Vậy tôi nói thẳng với mọi người, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến tỉnh Thiên Đô, hệ thống chống tham nhũng của chúng ta khởi động cơ chế điều tra nhất thể hóa cho một vụ án lớn như vậy. Tôi lựa chọn nói rõ toàn bộ nội tình với mọi người là vì nguyên tắc, dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Tôi tin tưởng các đồng chí, tin rằng với tư cách là cán bộ hệ thống chống tham nhũng, mọi người đều có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin quan trọng như vậy ra ngoài. Tất nhiên, cũng có người sẽ nghĩ, dù tôi có tiết lộ, Liêu Kinh Vũ anh ở xa như vậy, làm sao mà biết tôi? Với những người như vậy, tôi chỉ muốn nói một câu, trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Có thể tôi không bắt được các anh ngay lập tức, nhưng chỉ cần để lại dấu vết, một khi bị phát hiện, bất kể anh là ai, có bối cảnh gì, chức vụ là gì, dù lúc đó anh đã là bí thư thành ủy, chúng tôi vẫn truy cứu trách nhiệm đến cùng. Mọi người đều phải trả giá cho hành vi của mình. Sau lời này, toàn bộ hội trường lại hít vào một hơi lạnh. Ai cũng nhận ra Liêu Kinh Vũ không hề nói đùa, đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua đầy sát khí của anh khiến mọi người hiểu anh nói là làm. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ bắt đầu trình bày về cơ chế điều tra nhất thể hóa. Thưa các đồng chí, đối với vụ án của Tôn Thanh Thành lần này, tỉnh khuyến khích các địa phương chủ động điều tra, rà soát mọi manh mối liên quan, phải lập tức báo về tỉnh. Chúng tôi sẽ xây dựng 4 cơ chế nhất thể hóa thường xuyên, gồm nhất thể hóa tổ chức lãnh đạo, nhất thể hóa quản lý manh mối, nhất thể hóa chỉ huy điều tra, nhất thể hóa quản lý vụ án. Các quy định cụ thể sẽ được ban hành sau cuộc họp. Tôi cũng cam kết bất kỳ đơn vị nào thực hiện tốt, có đóng góp thiết thực sẽ được biểu dương, thậm chí có cơ hội thăng chức trực tiếp. Đặc biệt, lãnh đạo các cục địa phương nếu làm tốt hoàn toàn có cơ hội được điều động lên tỉnh. Viện trưởng Hồ cũng đã xác nhận sắp tới sẽ có cải cách nhân sự trong hệ thống kiểm sát. Ngược lại, nếu đơn vị nào không coi trọng, không phối hợp thì chúng tôi cũng không ép buộc. Nhưng mà... Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười mang ý châm biếm. Ai không hiểu ý ngầm, cứ chờ xem. Sau đó, các phó cục trưởng tổ chức học tập bàn dự thảo cơ chế mới, đồng thời thảo luận góp ý. Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng rồi kết thúc. Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi tan họp, nội dung chính của cuộc họp đã lan khắp giới quan trường tỉnh Thiên Đô. Dù Liêu Kinh Vũ đã cảnh cáo về việc tiết lộ thông tin, nhưng người gan lớn vẫn rất nhiều. Ai cũng hiểu, nếu anh dám nói công khai như vậy, chứng tỏ anh đã nắm chắc tình hình. Việc truy trách nhiệm nghe thì đáng sợ, nhưng nhiều người vẫn cho rằng có thể lách được. Vì thế, các địa phương bắt đầu bàn tán sôi nổi. Vì sao Liêu Kinh Vũ lại công khai vụ án? Cơ chế nhất thể hóa này có thực sự hiệu quả không? Có nên phối hợp thực sự với tỉnh hay không? Có thể tranh thủ cơ hội thăng tiến hay không? Đặc biệt, việc cải cách nhân sự trở thành chủ đề nóng nhất. Đối với nhiều cán bộ địa phương, được điều lên tỉnh là cơ hội cực kỳ hiếm. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà không ít lãnh đạo địa phương bất mãn, cho rằng Liêu Kinh Vũ đang vừa đấm vừa xoa, dùng lợi ích để ép hợp tác. Một số thế lực thậm chí âm thầm gây áp lực, yêu cầu các đơn vị giữ khoảng cách với tỉnh. Trong khi đó, tại thành phố Thiên Đô, một biến cố lớn đang âm thầm hình thành. Tôn Thanh Thành nhanh chóng nhận được toàn bộ nội dung cuộc họp qua thư ký, bao gồm cả video. Ông ta xem rất kỹ. Khi xem xong, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chiếc cốc nước trong tay đun đầy, nước tràn ra ngoài, cuối cùng rơi xuống đất vỡ tan. Sau khi thư ký dọn dẹp xong rời đi, sắc mặt anh ta cũng vô cùng nặng nề. Trong quan trường, thư ký và lãnh đạo là cùng một sợi dây. Lãnh đạo ngã, thư ký khó mà thoát. Lúc này, nội tâm Tôn Thanh Thành hoàn toàn rối loạn. Ông ta hiểu rõ, nếu đã khởi động điều tra nhất thể hóa toàn tỉnh, nghĩa là mình chắc chắn đã bị lập án điều tra. Điều khiến ông ta không hiểu là tại sao chưa bắt mình ngay. Liêu Kinh Vũ đang tính toán điều gì? Mẹo câu cá hay đang chờ thêm bằng chứng? Còn đại sư kia có ra lệnh bỏ xe giữ tốt không? Mình có trở thành vật hy sinh không? Những suy nghĩ đó dây vò ông ta không dứt. Ông ta không cam tâm. Không cam tâm nhìn tập đoàn chính thái mà mình dốc sức hậu thuẫn sụp đổ, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Đúng lúc này thư ký bước vào, giọng nặng nề. Thưa phó thị trưởng Tôn, tôi vừa nhận được tin cục chống tham nhũng tỉnh đã tiến vào tập đoàn chính thái, thu toàn bộ sổ sách và đã bắt đi ba lãnh đạo cấp cao. Nghe xong, sắc mặt Tôn Thanh Thành lập tức trắng bệch. Ông ta không ngờ động tác của đối phương lại nhanh đến vậy, vừa tuyên bố điều tra lập tức ra tay. Nhưng điều khiến ông ta càng không hiểu hơn là tại sao lại hành động ngay sau cuộc họp. Liêu Kinh Vũ đốt cuộc đang toan tính điều gì? Ngay lúc Tôn Thanh Thành đang đau đầu như búa bổ và đọc suy nghĩ, điện thoại của ông đột nhiên vang lên. Ông ta bất an cầm máy lên, nhìn thoáng qua số gọi đến, sắc mặt lập tức đại biến. Bàn tay run rẩy do sự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe. Giọng nói lắp bắp đầy sợ hãi. Đại sư, ngài tìm tôi, có chuyện gì sao? Khoảnh khắc cuộc gọi này đến, Tôn Thanh Thành cảm thấy cả thế giới của mình như rơi vào bóng tối vô tận. Đầu dây bên kia, đại sư thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Lão ta mà, cậu là người thông minh, hẳn hiểu ý nghĩa của cuộc gọi này. Ngừng một chút, ông ta nói tiếp. Cấp trên thực ra vẫn không muốn bỏ cậu, nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ đã khởi động cơ chế điều tra nhất thể hóa. Dù có phần làm màu, nhưng nếu hắn dám lấy vụ án của cậu làm trung tâm thì chứng tỏ hắn đã nắm đủ chứng cứ để hạ bệ cậu. Hiện tại phía trên đã dùng mọi quan hệ nhưng vẫn chưa lấy được những chứng cứ đó. Tuy nhiên, có tin đồn rằng vợ cậu và Phùng Chính Thái đã khai ra một số vấn đề then chốt, mà trung tâm của những vấn đề này lại chính là cậu. Vì vậy, để cắt đứt hoàn toàn đầu mối từ phía cậu. Nói đến đây, đại sư dừng lại, nhưng Tôn Thanh Thành đã hiểu. Ông ta bật cười thảm. Chỉ khi ông biến mất khỏi thế giới này thì mọi liên kết mới bị cắt đứt hoàn toàn. Dù ông ta có năng lực đến đâu, dù cấp trên có tiếc nuối đến mức nào, trước đòn tấn công dồn dập của cục chống tham nhũng tỉnh, trước áp lực ngày càng gia tăng từ phía Liêu Kinh Vũ, ông ta chỉ là một phó thị trưởng, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ông ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, nhớ khi vừa tốt nghiệp đại học, ôm đầy hoài bão bước vào quan trường, nhớ ước mơ trở thành một người có ích cho đất nước, cho nhân dân. Nhớ đoạn nhật ký năm ấy, Trích Tử Quấn thép đã tồi thế đấy. Con người, điều quý giá nhất là sinh mệnh, mà sinh mệnh chỉ có một lần. Một đời người nên sống như thế, khi ngoảnh lại quá khứ, không hối hận vì năm tháng hoài phí, cũng không xấu hổ vì sống tầm thường. Chính những lời đó từng nâng đỡ ông bước ra khỏi vùng núi nghèo, tiến vào đại học, rồi bước vào cơ quan, leo lên vị trí lãnh đạo. Nhưng khi quyền lực đến tay, ông ta đã lạc lối. Quyền lực giống như chất kích thích, như ma túy, khiến ông ta say mê, khiến ông ta cảm thấy bản thân có giá trị. Ông ta chìm sâu vào vòng xoáy ấy. Học nịnh nọt, học luồn cúi, học lừa trên dối dưới, kéo bè kết phái, mưu cầu lợi ích. Ông ta thay đổi hoàn toàn. Chức vụ càng cao, quyền lực càng lớn. Quyền lực càng lớn, tiền bạc càng nhiều. Nhưng tóc rụng nhiều hơn, ngủ ít hơn, sức khỏe kém hơn, cảm giác an toàn gần như không còn. Ông ta luôn sống trong lo sợ, sợ cấp dưới vượt quyền, sợ cấp trên bỏ rơi, sợ bị điều tra. Để che giấu, ông đẩy vợ và bạn thân ra làm người đại diện, còn mình ẩn phía sau điều khiển. Ông ta từng tin mình có hậu thuẫn, có người đứng ra chịu trách nhiệm, sẽ không bao giờ bị lộ. Và quả thật, nhiều năm đã trôi qua như vậy. Cho đến khi đại sư nói ông có thể bị bỏ rơi, lúc đó ông ta mới hiểu, dù mình có quyền lực đến đâu cũng chỉ là một quân cờ. Ông ta cười thảm, nước mắt rơi không ngừng. Lúc này, giọng nói lạnh lẽo của đại sư lại vang lên. Lão Tam, cứ yên tâm mà đi, vợ con cậu, ta và cấp trên sẽ đảm bảo an toàn. Trước khi đi, cậu nên để lại một bức thư, nội dung như sau. Giọng nói nghe như quan tâm nhưng lạnh đến tận xương. Đó chính là con người của đại sư, chỉ cần thắng, không cần nhân tính. Sau khi nghe xong, nước mắt Tôn Thanh Thành đã cạn. Ông ta lau khô nước mắt, gật đầu. Đại sư, tôi sẽ làm theo. Nhưng trước khi chết, tôi có một câu muốn hỏi. Cứ nói. Tôn Thanh Thành chậm rãi nói. Người sắp chết, lời nói thường là thật lòng. Tôi biết, trong mắt ngài, tất cả đều là quân cờ. Nhưng ngài có từng nghĩ, một ngày nào đó, khi ngài không còn giá trị, ngài có trở thành quân cờ bị bỏ giống tôi không? Ông ta dừng lại rồi tiếp. Tôi không có ác ý, chỉ muốn nhắc ngài một câu. Hãy trân trọng cuộc sống. Đừng giống như tôi, phấn đấu cả đời, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Nếu biết trước, tôi thà là một cán bộ bình thường, sống ngay thẳng, dù chết cũng được người dân nhớ đến. Nói xong, ông ta cúp máy. Đầu dây bên kia, đại sư cầm điện thoại im lặng rất lâu, sau đó thở dài. Tôn Thanh Thành, ta biết cậu oán hận, nhưng cậu hà tất phải phá tâm cảnh của ta trước khi chết. Ta không phải không hiểu, ta cũng chỉ là quân cờ. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp. Nhưng ta không cam tâm sống tầm thường. Dù là quân cờ, ta cũng muốn là quân cờ khuấy đảo phong vân. Dù chết cũng phải chết oanh liệt. Ông ta cười nhạt. Cậu theo đuổi tiền bạc và quyền lực, còn ta chỉ theo đuổi cảm giác điều khiển cục diện. Tuy nói vậy, trong đáy mắt ông ta vẫn thoáng qua một tia u buồn. Bởi vì chính ông ta cũng hiểu, một ngày nào đó, khi đến lượt mình, liệu ông ta có thể lựa chọn được số phận hay không? Đại sư chỉ thoáng suy nghĩ một chút về số phận của mình, đôi cười khổ lắc đầu, cuối cùng từ bỏ việc suy nghĩ sâu hơn. Ông ta có cách suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn khác với Tôn Thanh Thành. Tôn Thanh Thành đã sớm lún sâu vào vũng lầy của quyền lực, tiền bạc và dục vọng, không thể thoát ra. Vì vậy, khi suy xét vấn đề, dù có hối hận cũng chỉ là vì bất lực trước xiềng xích của số phận. Còn đại sư thì khác. Dù ông ta tham gia vào vòng xoáy quan trường của tỉnh Thiên Đô với tư cách một người ngoài cuộc, thậm chí mọi kế hoạch và hành động đều giống như múa trong xiềng xích, nhưng về bản chất, ông ta vẫn là người đứng ngoài, không phải người trong quan trường. Hơn nữa, đại sư cực kỳ tự tin vào mưu trí của mình. Ông ta tin rằng dù Liêu Kinh Vũ có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một thanh niên hơn 30 tuổi. So với mình thì không chỉ thiếu kinh nghiệm mà còn thiếu cả tâm cơ. Trong mắt đại sư, Liêu Kinh Vũ chỉ như một đứa trẻ lớn lên trong nhà kính. Còn ông ta thì từ nhỏ đã vật lộn với số phận. Khi còn nhỏ, chỉ vì một củ khoai lang, ông ta có thể chịu muỗi đốt suốt một đêm để rình trong ruộng người khác, cuối cùng trộm được một củ để lấp bụng. Khi ấy ông ta đã rất giỏi tính toán. Mỗi lần trộm khoai, ông ta chỉ lấy đúng một củ, lại chọn vị trí kín đáo nhất. Sau khi lấy xong còn lấp dây khoai để chủ ruộng không phát hiện. Củ khoai đó ông ta không bao giờ chia cho anh chị em, mà lén ăn một mình bên ngoài, thậm chí cha mẹ cũng không biết, tất cả chỉ để tránh bị lộ. Lớn lên vì sinh tồn, ông ta đi khắp nơi, gặp vô số người, trải qua vô số chuyện, cuối cùng trở thành kẻ mưu sâu kế hiểm. Vì vậy trong mắt ông ta, những thủ đoạn của Liêu Kinh Vũ chẳng qua chỉ là trò vặt. Đêm hôm đó, Liêu Kinh Vũ đang họp tăng ca cùng các cán bộ của phòng điều tra số 2 trong phòng họp nhỏ, nghiên cứu vụ án Tôn Thanh Thành và bàn cách triển khai tiếp theo. Đúng lúc này, thư ký Giang Thầm có cửa bước vào, vẻ mặt nặng nề và lo lắng. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức dừng lại, mọi người cũng ngẩng đầu nhìn. Ai cũng biết Giang Thầm là người hiểu chuyện, bình thường sẽ không bao giờ làm gián đoạn cuộc họp kiểu này, trừ khi có chuyện lớn xảy ra. Có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ hỏi. Giang Thầm trầm giọng nói: Phó viện trưởng Liêu, tôi vừa thấy tin Phó thị trưởng Tôn Thanh Thành đã nhảy lầu tự sát tại tòa nhà Trinh Thái ở thành phố Thiên Đô. Trên người ông ta có một bức thư tuyệt mệnh gửi cho anh và giới truyền thông. Lá thư này hiện đã lan truyền rộng rãi trên mạng, dư luận đang rất căng thẳng. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu, trong điểm không phải cái chết mà là bức thư. Anh nói với mọi người: Cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây, mọi người về nghiên cứu kỹ xem sau khi Tôn Thanh Thành chết chúng ta nên triển khai tiếp theo thế nào, đồng thời xem nội dung bức thư. Về phòng làm việc, Giang Tâm đưa bản in bức thư cho Liêu Kinh Vũ. Anh đọc xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Anh buộc phải thừa nhận bức thư này rất nặng ký và đúng là gây phiền toái lớn cho mình. Cùng lúc đó, Lữ Bằng Vũ và những người khác cũng đọc được bức thư trên mạng. Sau khi đọc xong, ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng. Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư. Anh đã tính toán rất nhiều, nhưng không ngờ Tôn Thanh Thành lại dùng cách cực đoan như vậy để phản kích. Ban đầu, anh bố trí mọi thứ nhằm gây áp lực tâm lý, buộc Tôn Thanh Thành sau khi bị bắt sẽ nhanh chóng khai ra toàn bộ sự thật. Đồng thời, anh cũng muốn giảm thiểu sự can thiệp từ bên ngoài khi điều tra. Nhưng anh không ngờ, Tôn Thanh Thành tự sát, còn để lại một bức thư đầy sát khí. Điều đáng sợ hơn là bức thư không chỉ xuất hiện trên truyền hình mà còn lan tràn khắp các phương tiện truyền thông. Chỉ trong thời gian ngắn, vụ việc đã bùng nổ. Đây có phải ngẫu nhiên không? Không, chắc chắn là một âm mưu được dàn dựng kỹ lưỡng. Điều khiến Liêu Kinh Vũ đau đầu nhất là cái chết của Tôn Thanh Thành khiến toàn bộ bố cục trước đó đổ vỡ. Manh mối quan trọng để lần theo dòng tiền của tập đoàn Trinh Thái đã bị cắt đứt. Đồng thời, anh bị đẩy thẳng vào tâm bão dư luận, bởi vì những lời tố cáo trong thư quá ác độc. Dù nhiều chi tiết là bịa đặt, nhưng khi đặt cạnh cái chết của Tôn Thanh Thành, sự thật hay giả dối không còn là trọng tâm nữa. Đặc biệt khi Tôn Thanh Thành công khai tài khoản ngân hàng để chứng minh trong sạch, trưng ra hàng trăm chứng từ từ thiện, ông ta đã thành công tự xây dựng hình tượng một quan thanh liêm có lòng nhân ái. Từ đó giành được sự đồng cảm của công chúng, kết hợp với sự dẫn dắt có chủ ý từ một số thế lực. Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ một cơn sóng dư luận khủng khiếp đang ập đến với mình. Khi Liêu Kinh Vũ đang cau mày suy nghĩ, Giang Thâm đứng bên cạnh nói: Phó viện trưởng Liêu, hiện tại bầu không khí dư luận rất kỳ lạ. Việc Tôn Thanh Thành tự sát đúng là đã thu hút sự chú ý động đái của truyền thông cả nước. Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài tỉnh, dư luận chia thành hai phe. Một phe ủng hộ anh, cho rằng Tôn Thanh Thành chắc chắn có vấn đề, việc tự sát chỉ là bỏ tốt giữ xe trước khi chết cố tình bôi nhọ anh. Phe còn lại thì chỉ trích anh, cho rằng cái chết của Tôn Thanh Thành là trách nhiệm không thể chối cãi của anh và cục chống tham nhũng. Nó rằng ông ta bị anh ép đến đường cùng. Họ còn cho rằng một quan chức có lòng nhân ái như vậy thì không thể là quan tham, nhất là khi ông ta đã công khai toàn bộ tài khoản ngân hàng. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Ý cậu là dư luận trong tỉnh và ngoài tỉnh không giống nhau? Giang Thâm gật đầu. Đúng vậy, ngoài tỉnh thì dù bên nào chiếm ưu thế, ít nhất vẫn tồn tại hai luồng ý kiến. Nhưng trong tỉnh Thiên Đô lại xuất hiện xu hướng gần như một chiều. Đa số truyền thông đều ngầm hoặc công khai đứng về phía Tôn Thanh Thành, đồng thời chất vấn anh và quy trình làm việc của Cục chống tham nhũng. Tôi cho rằng chắc chắn có người đứng sau thao túng dư luận nhắm vào anh. Chúng ta phải phản kích, nếu không uy tín của cục sẽ bị phá hủy. Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát rồi cười nhạt. Phản kích? Tại sao phải phản kích? Cậu thấy chúng ta làm sai ở đâu? Giang Thâm hít sâu. Không có, tuyệt đối không. Anh nói rất chắc chắn, vì hầu hết các bước từ lập án, triệu tập Phùng Chính Thái đến bắt giữ Tô Sa Sa đều đúng quy trình pháp luật. Liêu Kinh Vũ cười. Vậy thì đủ rồi. Nếu chúng ta không sai, phản kích làm gì? Làm vậy chẳng phải rơi đúng vào bẫy của đối phương sao? Nếu tôi đoán không sai, kẻ đứng sau đang chờ chúng ta lên tiếng. Khi đó họ sẽ dùng dư luận tấn công ngược lại, thậm chí nói chúng ta không tôn trọng người đã chết, khiến Tôn Thanh Thành chết không nhắm mắt. Giang Thâm tròn mắt. Không đến mức như vậy. Như thế chẳng phải vô lý quá sao? Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Nếu họ đã có thể thao túng dư luận trong tỉnh thì tại sao không thể vô lý? Giang Thâm im lặng. Anh nhận ra mình đã đánh giá thấp độ dày mặt của những kẻ đứng sau. Vậy chúng ta làm gì? Cứ để họ bôi nhọ sao? Anh không cam lòng hỏi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Cứ để họ làm. Chúng ta chỉ cần chờ. Tôi tin mục tiêu của họ không chỉ là dư luận mà là tôi. Vậy thì cứ đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ. Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười đầy châm biếm. Từ ngày bước chân vào quan trường đến nay, Liêu Kinh Vũ đã trải qua vô số cuộc đấu trí, chứng kiến đủ loại âm mưu và dương mưu. So với thời mới vào nghề, giờ đây anh đã không còn bộc lộ sự sắc bén quá mức. Hiện tại anh đã có phong thái của một đại tướng. Đối mặt âm mưu hay tính toán, chỉ cần liếc qua đã nhìn ra cốt lõi. Thậm chí nhiều khi chỉ cần trực giác cũng đủ đưa ra quyết định đúng. Nhưng dù vậy, anh vẫn luôn giữ nguyên tắc. Dù việc nhỏ không phải suy xét kỹ càng, bởi anh tin người khôn tính nghìn điều vẫn có sai, kẻ ngu nghĩ nghìn điều cũng có lúc đúng. Sau khi về, nhiều người trong phòng điều tra số 2 đọc tin về vụ tự sát đều phẫn nộ, gọi điện hoặc trực tiếp tìm Liêu Kinh Vũ yêu cầu phản bác tin đồn. Nhưng anh chỉ nói một câu: đừng vội, cứ chờ xem. Dù không hài lòng, nhưng chức uy tín của anh không ai dám nói thêm. Vì sự im lặng của anh và cục chống tham nhũng, dư luận trong tỉnh dưới bàn tay Vũ Hình càng lúc càng bất lợi. Báo chí bất mãn, phóng viên tìm đến đều bị từ chối, không có bất kỳ phản hồi chính thức nào. Tối hôm đó, hơn 9 giờ, khi Liêu Kinh Vũ vẫn đang làm việc, điện thoại reo, anh nhìn số, lập tức nghe máy. Bí thư Tăng, ngài vẫn chưa nghỉ sao? Người gọi là Tăng Quốc Hải cười. Cậu nói thế là sao? Cậu còn đang làm việc, chẳng lẽ tôi lại nghỉ sớm? Sau vài câu đùa, ông hỏi thẳng. Chuyện Tôn Thanh Thành đang làm náo loạn cả tỉnh, cậu định cứ im lặng mãi sao? Liêu Kinh Vũ cười. Câu này tôi nghe hơn 20 lần rồi. Vậy lần này cậu có trả lời không? Liêu Kinh Vũ nghiêm túc. Người khác thì không, nhưng với ngài thì phải trả lời, vì tôi còn cần ngài ủng hộ. Sau đó anh nói đo kế hoạch của mình. Nghe xong, Tăng Quốc Hải cười khổ. Cậu đúng là con cáo nhỏ còn đanh hơn cáo già. Thậm chí tính cả tôi và kế hoạch. Không sợ tôi mặc kệ cậu à? Liêu Kinh Vũ lập tức nịnh nhẹ. Không thể nào. Tôi biết ngài là người vì dân vì nước. Chỉ người có tầm như ngài mới hiểu tôi. Tôi tin ngài sẽ che chở cho tôi. Lời này khiến Tăng Quốc Hải rất hài lòng. Khác với những kẻ nịnh bợ thông thường, lời của Liêu Kinh Vũ không mang ý cầu xin, mà giống như sự thừa nhận và tín nhiệm giữa hai đồng minh. Trong mắt Tăng Quốc Hải, Liêu Kinh Vũ không chỉ là cấp dưới, mà là người có thể giúp ông phá cục diện, thậm chí chia sẻ áp lực từ phe đối nghịch. Đặc biệt, những hành động gần đây của cục chống tham nhũng tại thành phố Vũ Bình khiến ông rất hài lòng, điều mà trước đây ông muốn làm nhưng không thể. Vì vậy, ông hiểu rất rõ, sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ đã kích hoạt cả bàn cờ chính trị của tỉnh Thiên Đô. Và cũng chính vì thế, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Vâng, đọc cái phần 7 này càng ngày các cái tập càng hay. Và trong cái tập này thì Thanh Bình đang không hiểu rằng tại vì sao đã thông báo cái vụ án của cái tên Thanh Thành kia, nhưng mà lại sao lại không bắt luôn để tiến hành điều tra mà lại tung cái tin ra như thế. Nói là để gây áp lực thì cho nó vào trong trại tạm giam giống như các cái tên tham quan trước thì cũng được, đâu nhất thiết phải để ở ngoài. Thành ra tạo ra một cái cơ hội cho cái phe đối lập ra tay. Nhưng cũng có thể là sau cái chết của Tôn Thanh Thành cũng là một cái dây dẫn để kết nối với lại những cái thế lực nó cao hơn. Nói chung là diễn biến tiếp theo thì sẽ phải chờ những cái tập tiếp theo. Liêu Kinh Vũ xử lý như thế nào. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.